Trọng sinh chi đừng tới đây. Chương 52, ngàn dặm tìm tung tích. Góc truyện audio.com. Trước khi xuất phát đi Hasa, Thủy Hướng Đông cảm thấy một mình đi hành sự không quá thuận tiện. Nhanh chóng gọi Trương Dũng đến, để Trương Dũng cùng đi giúp đỡ. Y không nói với Sa Hán Minh, nói trắng ra là cũng có chút tư tâm, còn có chút oán trách y, đã nói phải chăm sóc cho Nghê Huy. Kết quả lại đem người chăm sóc ném đi, điều này ít nhiều cũng có chút trách nhiệm đi. Trương Dũng bị moi ra, trên đường, lúc này mới kinh ngạc mà phát hiện, ngươi nói Nê Ba đi Tây Tạng, chưa về nhà, Thủy Hướng Đông nói, đúng, hắn lúc đó không có lên máy bay, chuyển hướng đi Hasa, còn đi nhờ xe tư nhân của người khác, hai ngày rồi chưa có tin tức gì, không biết đã xảy ra chuyện gì. Hắn có phải hay không quên gọi điện thoại cho ngươi? Ngươi gọi điện thoại đến nhà hắn hỏi chưa? Trương Dũng nói, Thủy Hướng Đông lấy tay che mặt. Ta gọi rồi, mẹ của hắn chỉ nói hắn đi Tây Tạng chơi. Có vài ngày chưa gọi điện thoại cho bà. Xem ra bà còn chưa biết Nghê Huy vẫn luôn liên lạc với ta. Ta cũng không dám nói với bà Nghê Huy đã mất liên lạc. Trương Dũng thấy Thủy Hướng Đông lo lắng. Nói. Chắc là không có nguy hiểm như ngươi nghĩ đâu, có lẽ chính là quên thôi, hoặc là không có nơi nào có thể gọi điện thoại, ta cũng hy vọng là như vậy, nhưng mà ta vẫn quyết định đến đó xem thử, ta mới có thể yên tâm, ngươi đi cùng ta, sau khi đến Hasa, ta đi tìm người, ngươi ở Hasa đợi ta, cầm lấy điện thoại di động của ta, lúc nào cũng phải bảo đảm còn pin. Có thể kết nối, Nghê Huy và ta đều sẽ gọi điện thoại vào cái di động này. Như vậy, ta liền có thể biết được hắn có an toàn hay không. Ngươi cứ cách một tiếng đồng hồ gọi vào điện thoại di động của Nghê Huy. Xem thử có thể liên lạc được hay không. Thủy Hướng Đông đã đem sự tình lập kế hoạch xong. Đến Hasa, Thủy Hướng Đông vội vàng tìm khách sạn sắp xếp ổn thỏa. Sau đó chạy đến bến xe nghe tin tức. Nghe ngóng vấn đề tình hình giao thông của tuyến đường Vân Nam Tây Tạng. Tình hình tồi tệ nhất quả nhiên đã xuất hiện. Tuyến đường Vân Nam Tây Tạng đã xảy ra tình trạng đất đá trôi và sạt lở. Đường giao thông của toàn tuyến đã cắt đứt. Tâm Thủy Hướng Đông nhất thời thật lạnh, y hỏi, vậy khi nào mới có thể thông xe? Điều này không thể nói được à, nhanh thì 3 đến 5 ngày. Chậm thì nửa tháng cũng có thể. Đối phương nói, vậy xe tuyến của các người trên đường đi gặp phải tình hình này. Thì làm sao? Thủy Hướng Đông hỏi, có thể đợi, liền đợi, không thể đợi, thì quay đầu trở về. Hoặc là đổi tuyến đường khác. Thủy Hướng Đông nói, trên đường có mua được đồ ăn thức uống hay không? Phải xem vận may, địa phương có người dân Tây Tạng, địa phương không có, chỉ có thể làm là đợi. Thủy Hướng Đông nghe đến những thông tin này. Trong đầu có chút hỗn loạn, Trương Dũng hỏi, làm sao đây, Thủy Hướng Đông nói, ta đi nhà xe thuê xe, dọc theo đường đi tìm thử, người ở khách sạn đợi ta, liền ở Hasa đợi, ngàn vạn lần đừng chạy loạn, hơn nữa điện thoại di động nhất định phải luôn trong trạng thái mở máy. Trương Dũng nhìn Thủy Hướng Đông, nếu như đường bị chặn, người làm sao đi, Thủy Hướng Đông nói, nơi mà xe không đi qua được. Người ta sẽ đi bộ qua. Chuyện ta lo lắng nhất là bọn họ hết nước hết lương thực. Vốn dĩ không có chuyện gì liền trở thành có chuyện. Thủy Hướng Đông không chần chờ nữa. Chạy đến nơi cho thuê xe lớn nhất Hasa. Tốn một số tiền lớn thuê một chiếc xe Việt giá tính năng tốt nhất. Còn tìm một tài xế người dân tộc Tây Tạng có kinh nghiệm phong phú và có thể nói tiếng Hán làm hướng dẫn viên. Trước khi đi, hắn chuẩn bị đủ nước và lương thực. Hướng về chùa Đại Chiêu mà chắp tay trước ngực, thật sâu bái một cái. Chỉ cần lần này Nghê Huy có thể bình an trở về. Liền nhất định đi chùa triền tạ lễ. Hướng dẫn viên người dân tộc Tạng tên là Ba Tang, hơn 30 tuổi, y nói, người như vậy đi phần lớn cũng không thể gặp được người. Bọn họ rất có thể đã thay đổi tuyến đường, vẫn là sẽ bỏ lỡ. Thủy Hướng Đông bất phi sở động, bất kể như thế nào. Em nhất định phải đi tìm về, em mới có thể yên tâm, biết đâu trên đường có thể đụng phải bọn họ thì sao? Ba Tăng nói, an toàn là trên hết, gặp phải đoạn đường không thể đi, chúng ta liền không đi. Thủy Hướng Đông gật đầu. Đương nhiên, em cũng sẽ không ép anh đi mạo hiểm đâu. Xe xuất phát đi Hasa, chạy thẳng theo phía đông nam mà đi, thẳng đến Bát Nhất, đoạn đường này vẫn còn tốt, bởi vì đường bị chặn, xe cộ vô cùng ít ỏi. Dọc theo đường đi phong cảnh mỹ lệ di nhân, nhưng mà Thủy Hướng Đông lại không có tâm tình thưởng thức phong cảnh. Buổi chiều xuất phát, đến 9 giờ tối là tới trấn Bát Nhất. Trấn Bát Nhất là chính phủ huyện Lâm Chi, trấn nhỏ không lớn, chỉ có khoảng 3 vạn người, nhưng đã là trấn vô cùng lớn của Tây Tạng. Ba Tăng đề nghị ở Lâm Chi một đêm rồi mới xuất phát. Bởi vì đoạn đường từ Lâm Chi đến Ba Mật là đoạn đường hay thay đổi phức tạp nhất. Đặc biệt là đoạn đường thông mạch cao và hiểm trở, đất đá trôi và sạt lở là chuyện thường. Ba Tăng nói, Nghê Huy rất có khả năng bị kẹt lại ở đoạn này. Thủy Hướng Đông lăn lộn khó ngủ, nếu chỉ là bị kẹt lại ở trên đường, không có gì nguy hiểm, tâm chính mình ngược lại có thể buông xuống một chút, nhưng mà vạn nhất không chỉ là bị kẹt lại, nếu như xảy ra chuyện gì, vậy thì rất thảm. Điều đầu tiên khi Thủy Hướng Đông đến khách sạn chính là tìm bốt điện thoại. Gọi cho Trương Dũng, sao rồi, Nghê Huy có gọi điện thoại lại chưa? Vẫn chưa, tình hình của ngươi bên đó như thế nào rồi? Câu trả lời của Trương Dũng làm cho Thủy Hướng Đông rất uể oải. Bây giờ đã là ngày thứ 6 rồi. Theo như kế hoạch, Nghê Huy ngày mai phải đến Hasa. Nhưng mà hôm nay hoàn toàn không có tin tức gì, làm cho người ta lo lắng. Khách sạn của bọn họ nằm trên thị trấn. Buổi tối sau khi đi ngủ, Thủy Hướng Đông nghe tiếng chó sủa ở bên ngoài rất dữ dội. Xa xa còn truyền lại tiếng sói tru. Thủy Hướng Đông nhất thời hết cả buồn ngủ. Ở trong này cũng có thể nghe thấy tiếng sói tru. Nghê Huy nếu như ở bên ngoài, làm sao mà sống đây? Thủy Hướng Đông nghĩ như vậy. Cả buổi tối đều không ngủ được. Sáng sớm ngày hôm sau thức dậy, thúc giục Ba Tăng gấp rút lên đường. Ba Tăng thấy dáng vẻ nản lòng của y, ngươi không có nghỉ ngơi tốt. Thủy Hướng Đông nói, bên này cư nhiên còn có sói. Ba Tăng nói, có ạ, ở ngọn núi bên kia. Rất bình thường chúng nó sẽ không xuống núi. Người bên này nhiều, sói cũng sợ, vậy dã ngoại thì sao? Nếu như bị kẹt ở trên đường, có sói hay không? Thủy Hướng Đông hỏi, Ba Tăng nói, mùa này thì đừng lo. Có rất nhiều động vật nhỏ, thức ăn phong phú, sói thường sẽ không tập kích con người. Thủy Hướng Đông thoáng đem tâm của mình quay lại, ăn sáng xong, xe tiếp tục đi về phía đông nam. Cao nguyên vào tháng 8 là lúc thời tiết đẹp nhất, núi tuyết, rừng cây tùm, đồng cỏ chăn nuôi, dòng suối, hồ nước dưới ánh mặt trời ấm áp đều hiện ra dáng vẻ xinh đẹp long lanh nhất. Chỗ nào cũng như bức tranh, nhưng mà Thủy Hướng Đông lại không có tâm tình để ngắm. Trong mắt y toàn bộ đều là tình hình giao thông trước mắt. Tình hình giao thông của tuyến đường Vân Nam Tây Tạng nổi danh là kém. Điều kiện địa hình ác liệt, hoang vắng, chiến lược kém, vị trí cũng không cao, năng lực bảo vệ cũng tương đối yếu, nhựa dưới mặt đường gập ghềnh, có chỗ thậm chí là đường đất đá, thật sự là có chút hỏng bét, còn có sự trùng kích của đất đá trôi và không ngừng đổ sụp xuống. Họa vô đơn chí, nhưng mà phong cảnh và tình hình giao thông có tính khiêu chiến rất cao ở đoạn đường này làm cho rất nhiều người tự lái xe đi du lịch người sau tiến lên. Làm không biết mệt, Thủy Hướng Đông không nói một lời mà nhìn tình hình giao thông. Thậm chí cũng không dám nghĩ đến chuyện mà Nghê Huy có thể gặp phải. Y bây giờ mới biết, sống chết thật sự là không có gì đáng kể. Chết thì chết, xong hết mọi chuyện, mà chuyện đau khổ nhất chính là, bạn còn sống, mà người quan trọng nhất của bạn lại không còn trên đời nữa. Người chết thì không sao cả. Hắn có lẽ là đã bắt đầu một cuộc sống mới ở một thế giới khác. Người kia còn sống nhưng luôn luôn bị giày vò. Thủy Hướng Đông nghĩ đến đây. Vành mắt bắt đầu nóng lên. Nghê Huy nhất định không thể có chuyện gì. Ba Tăng nói, ở phía trước không xa chính là cây cầu lớn thông mạch. Tháng 4 năm ngoái Dịch Cống xảy ra trận sạt lở núi lớn, dẫn đến hồ Dịch Cống bị tràn đê. Hồng thủy đem cầu thông mạch ban đầu hoàn toàn bị phá hủy. Bây giờ cầu thông mạch chỉ là một cây cầu treo bằng dây sắt tạm thời. Ở đây đặc biệt nguy hiểm, chỉ một chút không thận trọng, liền có thể làm cầu bị đứt xe rơi xuống. Thủy Hướng Đông nghe đến đây trong lòng kinh hồn bạt vía. Anh nói có thể hay không có người chết? Ba Tăng nói, đúng, mỗi năm trên tuyến đường Vân Nam Tây Tạng đều xảy ra những chuyện ngoài ý muốn như vậy. Không ít du khách vào Tây Tạng bị mất tích trên đường đi. Thủy Hướng Đông dùng răng cắn chặt ngón tay cái của mình. Qua một lát mới nói, anh nói, những tài xế có kinh nghiệm khi đi vào Tây Tạng, bọn họ sẽ thay đổi tuyến đường khác sao? Khi vào Tây Tạng, bất kể là tuyến Tứ Xuyên Tây Tạng hay là Vân Nam Tây Tạng, trước mắt cũng chỉ có con đường này. Ngươi nói y đã từng đến Tây Tạng, vậy thì phải hiểu được cách tránh xa nguy hiểm, cho nên không cần quá lo lắng. Ba Tăng an ủi y, xe chạy lên núi Sắc Quý Lạp. Trên đường đi hầu như không có gặp xe chạy hướng ngược lại. Thủy Hướng Đông trong lòng nặng nề. Đỉnh núi Sắc Quý Lạp đứng thẳng như một tảng đá lớn. Đã biến đổi trong gió mạnh của cao nguyên vù vù lung lay. Thủy Hướng Đông thấy xe ở hướng ngược lại của mình, còn có du khách ở đó chụp hình làm kỷ niệm, không khỏi dấy lên tia hy vọng. Thủy Hướng Đông yêu cầu Ba Tăng dừng xe, đi qua chào hỏi với mấy du khách đó. Mọi người đây là từ đầu kia đến sao? Đi Hasa, đối phương lắc đầu nói. Chúng tôi từ Hasa đến, chuẩn bị đi Mạc Thác, nhưng mà cầu thông mạch bị gãy rồi, bây giờ không thể thông xe, cho nên đi đường vòng. Thủy Hướng Đông tràn đầy thất vọng. Vậy các người có thấy bên kia cầu tình hình như thế nào không? Bên kia có không ít xe đang đợi cầu sửa chữa, bên đó kẹt lại nhiều xe lắm. Đối phương nói, có thương vong hay không à? Thủy Hướng Đông lo lắng hỏi. Cái này cũng không rõ nữa. Ba Tăng nói, tiểu thủy, đi thôi, đây so với tình hình mà chúng ta biết cũng không kém gì. Thủy Hướng Đông thở dài. Ba Tăng, anh nói xem nếu như bên kia bị kẹt xe. Có chỗ bán đồ ăn không? Ba Tăng nói, điều này phải dựa vào may mắn. Đoạn đó quả thực là người ở cực kỳ ít, chỗ tiếp viện cũng không nhiều. Nhưng mà thông thường đi tuyến đường Vân Nam Tây Tạng, đều sẽ chuẩn bị một chút thức ăn. Cho nên ngươi không cần quá lo lắng, chỉ cần xe không có chuyện gì, chỉ là kẹt xe, vậy thì an toàn rồi. Đi qua trấn Lỗ Lãng, đằng trước chính là cầu thông mạch, trên đường rất hiếm thấy người ở, xe từ đầu Hasa chạy về cũng rất ít. Mọi người đều biết đường bị gãy, đều thay đổi tuyến đường đi và kế hoạch, bởi vì xuất phát khá sớm, lúc đến cầu thông mạch, còn chưa tới giờ cơm trưa. Thủy Hướng Đông phát hiện đầu cầu này có vài chiếc xe đang xếp hàng. Đều bị cảnh sát ngăn trở lại. Đợi đến thời gian thông xe, đoạn đường ở đầu cầu bị đất đá trôi ngăn chặn, cầu cũng bị phá hủy. Có không ít lực lượng cảnh sát và công nhân đang khẩn cấp thi công. Thủy Hướng Đông xa xa thấy được cây cầu treo bằng dây cáp kia. Cầu cư nhiên là từ gỗ mà lập thành, xem ra giống như món đồ chơi của con nít xếp thành. Cầu như vậy còn có thể chạy xe qua sao? Thủy Hướng Đông nhìn một chút nói. Ba Tăng, anh ở bên này đợi em được không? Em muốn đi qua xem. Ba Tăng nói, ở đây có cảnh sát, chắc sẽ không có tình huống thương vong đâu. Ngươi không cần phải lo lắng. Em biết rồi, nhưng mà em muốn đi xác định rằng hắn có phải hay không đi bên này mới được. Thủy Hướng Đông đem vật phẩm tiếp viện mà mình đã mua cho vào một cái túi lớn. Hướng bên cầu mà đi, cảnh sát đi qua ngăn lại, đứng lại, cầu lớn bây giờ còn chưa sửa xong, không được đi qua, tuổi của anh cảnh sát cũng không lớn, dáng vẻ nhiều lắm là 20 tuổi, nói giọng Tư Xuyên, Thủy Hướng Đông nói, người cũng không thể đi qua sao, bạn của em ở bên đó, em phải đi tìm hắn, người cũng không thể đi qua, vậy khi nào mới có thể đi, các anh có đi qua xem thử chưa? Tình hình bên đó như thế nào rồi? Thủy Hướng Đông hỏi, cảnh sát nói, ta cũng chưa đi qua xem. Không rõ lắm, Thủy Hướng Đông nói, bên đó không phải là có đồng đội của các anh sao? Anh giúp em hỏi thử tình hình bên đó, xem thử trong đoàn xe có ai tên là Nghê Huy không? Là một học sinh 15 tuổi. Đã 3-4 ngày rồi không liên lạc với em lo lắng hắn bị kẹt lại bên đó. Em từ tỉnh Z đến đây, làm phiền anh giúp em liên hệ một chút được không? Cảnh sát nhìn y, đoàn xe bị kẹt lại bên đó dài lắm, tổng cộng có hơn 100 chiếc xe. Phòng trừng hỏi cũng không được tình hình, cầu lớn đại khái hôm nay có thể tu sửa gấp, ngày mai liền có thể đi qua. Thủy Hướng Đông nói, vậy các anh tối nay cũng thi công sao? Cảnh sát nói, buổi tối không thi công. Vậy chính là nói, tối hôm nay liền có thể sửa xong đúng hay không? Thủy Hướng Đông vội vàng hỏi. Anh cảnh sát đó gật đầu. Trên lý thuyết là như vậy. Nhưng mà buổi tối không được thông xe. Thủy Hướng Đông quay trở lại xe. Ba Tăng nói, sao rồi, không được qua. Dạ, họ nói là tối hôm nay mới có thể sửa xong. Ngày mai mới có thể thông hành. Em chuẩn bị tối hôm nay liền đi qua kiếm người. Thủy Hướng Đông sửa sang một chút đồ đạc của mình, lục ra đèn pin cầm tay. Cảnh sát nói không được đi qua, đến lúc đó đi năn nỉ, có thể sớm đi qua được thì đi, không nên để Nghê Huy bên đó bị đói. Thủy Hướng Đông vô cùng buồn chán mà đi loanh quanh ở bên này cầu. Chốc chốc lại xem thử đầu cầu bên kia, chốc chốc lại xem dưới cầu, chốc chốc lại xem thử trên cầu công nhân đang bận rộn. Không bao lâu, các công nhân ngừng việc trở về ăn cơm, mọi người đều ăn rất đơn giản, đều ăn bột mì thanh khoa, editor, thức ăn chính thay cơm của dân tộc Tây Tạng, cảnh sát quân binh cũng giống như vậy, có hai người không thích ăn như vậy nên ăn mì ăn liền. Không biết nước có đun được 100 độ hay không? Thủy Hướng Đông cầm lấy hai cái đùi gà ướp muối, hai hộp thịt đóng hộp và một bịch thịt bò khô Tây Tạng đi qua. Đại ca, anh ở đây có nước nóng, có thể cho em một ít nước nóng uống không? Cảnh sát đang ăn mì ăn liền chính là người chiến sĩ đã nói chuyện với Thủy Hướng Đông. Y ngẩng đầu nhìn thấy Thủy Hướng Đông, nước sôi ở trong ấm, ngươi tự đi lấy đi, có ly không? À, có, đợi một chút em đi lấy, cái này cho các anh ăn, cảm ơn. Thủy Hướng Đông đem đồ ăn đặt trên bàn, sau đó chạy về phía xe. Cầm lấy ấm nước của Ba Tang, chạy trở lại lấy nước. Hai anh cảnh sát chiến sĩ nhìn Thủy Hướng Đông. Em phải đợi cầu có thể thông xe. Đi tìm bạn của em phải không? Thủy Hướng Đông gật gật đầu. Dạ, đại ca, em muốn tối nay sau khi cầu sửa xong rồi thì đi tìm người. Có thể hay không? Em muốn tìm thử bạn của em. Anh cảnh sát kia nói. Em năm nay bao nhiêu tuổi? 16. Thủy Hướng Đông nói, cha mẹ của em đâu? Đều mất rồi, bạn của em là cháu ngoại của nhà nhận nuôi em. Hắn một mình đi nhờ xe của người khác đi du lịch. Cho nên em đến tìm hắn. Cảnh sát gật gật đầu. Bạn của em là bỏ nhà đi. Thủy Hướng Đông cười khổ một cái. Cũng không phải như vậy. Bọn em lúc trước cùng nhau đi du lịch Lệ Giang. Sau đó em bồi ông ngoại của hắn đi Quế Lâm. Hắn đi Shangri-La, sau đó liền thuận đường đi Hasa chơi. Cảnh sát nhận định Nghê Huy là đứa nhỏ khó chịu bỏ nhà đi. Liền gật đầu nói, đến lúc đó ta sẽ báo với đội trưởng của chúng ta một chút. Xem thử có thể để người qua trước hay không? Thủy Hướng Đông vui vẻ gật đầu. Cảm ơn, Thủy Hướng Đông lòng như lửa đốt ở bên này cầu nhịn cả buổi chiều. Đến chạng vạng lúc những người công nhân kết thúc công việc. Thủy Hướng Đông vội vàng đeo ba lô đi tìm anh cảnh sát. Cảnh sát đã đổi ca, nhưng mà y vẫn nhớ đến ân tình hai cái đùi gà. Đem sự tình của Thủy Hướng Đông nói với chiến hữu và đội trưởng của y, đội trưởng đó nhìn Thủy Hướng Đông. Dáng vẻ mặc dù rất cao, tuổi tác xem ra quả thực rất nhỏ, lại hỏi một chút vấn đề. Lúc này mới cho phép y đi, Thủy Hướng Đông vẫy vẫy tay với Ba Tang, sau đó bước lên cầu thông mạch lung lay lắc lư. Đây là cây cầu hiểm trở nhất mà Thủy Hướng Đông đi qua ở đời này. Còn là lần đầu tiên thực hành sau khi cầu hoàn thành. Y đeo một cái túi đồ ăn và nước uống, không dám đi nhanh, sợ rằng đạp mạnh, tấm ván gỗ dưới chân bị gãy, sau đó chính mình bị rớt xuống. Y rớt xuống cũng không sao. Nghê Huy e rằng vẫn còn bên kia cầu. Cuối cùng, Thủy Hướng Đông đi qua. Tủy Hướng Đông cũng đến được đầu cầu bên kia. Chiến sĩ cảnh sát bảo vệ ở đầu cầu thấy y liền hỏi. Ai cho ngươi qua đây? Tủy Hướng Đông cười cúi chào. Đội trưởng của các anh đặc chuẩn. Đây là cho hai đại ca bữa ăn ngon. Nói rồi đem hai cái đùi gà đưa ra. Hai người đó nhìn Tủy Hướng Đông cười đùa cợt nhà. Đến đây làm ăn, Tủy Hướng Đông vội vàng lắc đầu. Không phải, em tìm người, bạn của em có thể kẹt ở bên này, đã 3-4 ngày rồi không có tin tức. Em từ tỉnh Z đến đây. Sắc trời rất nhanh tối. Lại kéo dài thì phiền. Cảnh sát cũng không làm khó y, để y đi qua. Tài xế ở đầu cầu đang đợi thấy Tủy Hướng Đông. Tiểu Gia Hòa, có gì ăn không? Bán một ít, ở nơi chim không thèm đếm xỉa tới. Nubulasi, hoàn toàn không có chỗ nào tiếp viện. Vài người đều đói đến mấy ngày. Lương khô mang theo trên đường đã ăn hết. Dựa vào bánh bít quy của các chiến sĩ cảnh sát ăn lót dạ. Lúc này mới không bị đói mà chết. Bọn họ ở đằng trước còn đỡ. Còn có thể có được chút ân huệ từ mấy người chiến sĩ cảnh sát. Những người bị kẹt ở phía xa thì đừng nói nữa. Chỉ có thể dựa vào chính mình mà tự lực cánh sinh. Điều thảm hại hơn là, bọn họ cũng lui không được. Bởi vì đầu kia gặp phải đá trôi. Một cục đá lớn rơi từ trên núi xuống. Đem bọn họ hoàn toàn ngăn trở trên đảo đơn độc này. Tiến hay lùi đều khó. Tủy Hướng Đông lắc lắc đầu. Không phải, con đến tìm người, chú có thấy qua chiếc xe Việt dã hiệu Mitsubishi bảng số C của tỉnh Quảng Đông không? Không biết, không để ý tới, đằng trước không có, tài xế kia lắc đầu. Ngươi mang theo cái gì? Đều là đồ ăn đi. Chia ta một chút, đối phương vẫn không chết tâm. Tủy Hướng Đông nói, không có nhiều đồ ăn, đều là quần áo. Con đi tìm người, cảm ơn thúc thúc, Tủy Hướng Đông nhanh chóng bước đi, một đường thẳng phía trước mà đi, tìm chiếc xe Việt dã mang bảng số C của tỉnh Quảng Đông. Những chiếc xe bị kẹt ở đây, đều là bảng số xe Vân Nam, nhưng cũng có xe hơi nhỏ đến từ các nơi trên toàn quốc. Xe Việt dã, đều là tự lái đi du lịch, còn có một du khách đạp xe đạp, ở bên đường mà dựng lều vải. Xem ra còn có chút dương dương tự đắc, phòng chừng ở bên ngoài thời gian dài, gặp chuyện ngoài ý muốn nhiều rồi, ứng phó đối với loại tình huống này cũng rất ung dung. Mọi người đều mang vẻ mặt xanh xao, nhưng mà bởi vì không phải một mình bị kẹt ở nơi này. Mọi người vẫn có chút trong nỗi khổ mà tìm được niềm vui. Trạng thái tinh thần xem ra cũng còn được, Tủy Hướng Đông tăng nhanh bước chân. Phải tìm được Nê Huy trước khi trời tối. Liên tiếp nhìn mấy chục chiếc xe. Phát hiện 5 chiếc xe đến từ Quảng Đông. Nhưng mà không có Châu Hải. Tủy Hướng Đông trong lòng sốt ruột. Không biết Nê Huy rốt cuộc là tình hình như thế nào. Nếu như hắn không có ở trong đám người này. Chính mình ngày mai còn phải cùng Ba Tăng tiếp tục đi phía trước tìm. Không biết đường ở đầu bên kia khi nào mới được đi. Y phải tìm một địa điểm để gọi điện thoại cho Trương Dũng. Xem Nê Huy có liên lạc với y hay không. Sắc trời đã tối xuống. Đoàn xe còn lại càng ngày càng ngắn. Có xe mở đèn, nhưng mà đa số đều không có đèn sáng. Để tiết kiệm xăng, Tủy Hướng Đông nóng này. Đem tay làm thành cái loa. Nê Huy, Tủy Hướng Đông đứng trong bóng đêm mênh mông mà thở dốc. Tâm tình vô cùng lo lắng. Sau đó dường như mơ hồ nghe thấy có người gọi tên của chính mình. Tủy Hướng Đông mừng rỡ như điên. Giạt chân ra mà chạy đi. Kích động đến mức vành mắt ươn ướt. Nghê Huy lúc đó đang ôm bụng. Đem y phục có được phủ lên người mình. Ôm lấy ba lô. Chuẩn bị đối phó với ban đêm vừa rét lạnh vừa đói này. Đằng trước có thông tin nói. Cầu đã được sửa. Nếu như không có gì ngoài ý muốn. Ngày mai liền có thể đi, tóm lại có thể thoát nạn, chỉ là cảm giác vừa đói vừa rét thật không dễ chịu a. Lương khô đã tiêu hao hết từ 2 ngày trước. Mọi người đều là 2 ngày không ăn cái gì. Cao nguyên Thanh Tằng có nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm chênh lệch cực kỳ lớn. Đến ban đêm, nhiệt độ chỉ có vài độ, giống như mùa đông, lạnh muốn chết, đem tất cả quần áo của mình đều mặc vào, còn không thể chống lạnh. Nghê Huy cảm thấy tiếp tục như vậy nữa, chính mình cũng phải phát bệnh. Trên thực tế, hắn đã bị cảm, chảy nước mũi, còn có chút ho khan. A Hoàng cho hắn uống chút thuốc cảm, dường như cũng không có hiệu quả gì. Không khí ở đây loãng. Điều đáng lo lắng nhất chính là bị cảm dẫn đến tác dụng phụ. Hắn biết, chính mình lần này đi ra ngoài thiếu suy tính. Đã mấy ngày không liên lạc với Thủy Hướng Đông, y khẳng định sẽ lo lắng đến điên. Đến lúc đó nhất định sẽ nổi đóa với mình. Nghe Huy tự an ủi mình. Hắn lại không thiếu nợ y cái gì. Dựa vào cái gì mà quản mình a? Đang trong cơn nửa tỉnh nửa mê. Nghe thấy có người gọi tên của chính mình. Tiếng đầu tiên hắn còn cho rằng có người đang nói Nê Khôi. Khi đến tiếng thứ hai, hắn mới có phản ứng. Là tiếng của Thủy Hướng Đông. Hắn đến tìm mình, Nê Huy đột nhiên vành mắt có chút nóng. Trong lòng có cảm giác căng ra. Loại thời điểm này, ở địa phương này, y cư nhiên đến tìm mình. Cách chương.